Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 81, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thiêu đốt, xuyển tầm tiễn. Hàng loạt trụ lửa sắc nhọn tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng tụ lại, giống như hàng vạn mũi tên lửa cùng bắn đến. Từ xa nhìn đến giống như một cỏ nhím khổng lồ ở ngay chính giữa, mà huyết ma chính là trung tâm của cỏ nhím đó. Đôi mắt huyết ma như muốn xé toạc, nhìn thấy mưa tên bắn đến, da đầu lập tức tê dần, cảm giác sợ hãi chết chóc tràn ngập khắp nơi. Dùng toàn bộ sức lực của mình, lấy hết vốn liếng bản thân, tốc độ đã đạt đến mức cực hạn. Hắn né trái né phải trong vô số mũi tên lửa bay đến, kéo theo từng tàn ảnh, né tránh được một cái lại một cái. Đầu tiên mật độ tấn công của mũi tên lửa còn chưa cao, nhưng khi khoảng cách càng lúc càng gần thì huyết ma nhận ra khoảng trống để có thể tránh né càng lúc càng ít, đến cuối cùng đã không còn đường để tránh nữa. Một trụ lửa cuối cùng đã đánh trúng hắn, xuyên qua ngực hắn rồi bay ra khỏi cơ thể hắn, tiếp đó mũi thứ hai, mũi thứ ba. Cơ thể huyết ma đột nhiên cứng đờ, hàng loạt trụ lửa xuyên qua cơ thể hắn, mỗi lần đều để lại những đốm lửa nhỏ trên thân. Đến cuối cùng, đốm lửa đã bao phủ cả người, cho dù là tay hay chân, mặt đều bao phủ toàn bộ. Diệp Thiền thu tay lại, ngọn lửa sáng rực đều tiêu tan, giống như chưa từng xuất hiện. Cậu chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, giọng lại càng lạnh lùng hơn. Biển máu mà ông nuôi dưỡng, không biết đã chất đống bao nhiêu hài cốt xác thịt. Ngay từ khi ông luyện chế biển máu, thì nên nghĩ đến ngày hôm nay. Tà ma ngoại đạo, chúng quỷ cũng không thể chịu được một kích. Cậu vừa dứt lời, cơ thể huyết ma đột nhiên nổ tung, hóa thành một ngọn lửa sáng rực. Cố Trường Bình và La Chiến Uyên đứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ. Huyết ma đánh cùng với biển máu ngập trời, uy thế bừng bừng, khí thế vô song, nhưng lại chết như vậy dưới tay Diệp Thiên, ngay cả thi thể cũng không còn một chút nào. Huyết ma hùng ác khát máu cỡ nào, cô ta là người rõ ràng nhất. Nhưng trước mặt Diệp Thiên, huyết ma lại giống như đứa trẻ non nớt, từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả góc áo của Diệp Thiên cũng không đụng đến được. Sức mạnh chênh lệch như vậy, thật không còn gì để nói. Cô ta không khỏi nghĩ đến, ngay cả huyết ma đã bước nửa chân vào bán vương tuyệt thế như huyết ma, cũng bị Diệp Thiên vô tình nghiền ép, sức mạnh của Diệp Thiên rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Có lẽ, chỉ có vương cấp thật sự hiện thân, thì mới có thể là đối thủ của cậu ta thôi. Đàm Bằng Bằng lắc đầu cười khổ, cô ta càng cảm thấy bản thân sáng suốt, lại càng may mắn, tay súng thần Barret đã ra tay trước cô ta. Nếu cô ta tùy tiện tiếp cận Diệp Thiên, ra tay giết trước, thì e rằng hiện tại cô ta đã bị Diệp Thiên giết chết rồi. La Chiến Uyên và Cố Trường Bình thật lâu mới định thần, bọn họ đưa mắt nhìn nhau âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ hiểu rõ cái chết của huyết ma có ý gì. Đến lúc đó dù là dưới võ đạo, dưới sát thủ cũng đều vì trận chiến mà sẽ thay đổi mọi thứ hoàn toàn. Nhưng Diệp Thiên chưa từng quan tâm những chuyện này. Trên bầu trời cậu đạp chân trên không, nhìn ngọn lửa trước mắt, ánh mắt có chút ánh sáng hiện lên. Thần hồn phân thân. Khoảnh khắc cơ thể huyết ma nổ tung, Diệp Thiên có thể cảm thấy rõ ràng một luồng khí tức của thần hồn, giống như khi cậu giết chết Francis thì khí tức của vị thẩm phán vương kia đột nhiên xuất hiện vậy. Chỉ là luồng khí tức này mạnh hơn rất nhiều so với khí tức của vị thẩm phán vương lúc đó. Cậu đành mặt, chỉ cảm thấy phía trước lửa phóng ra rồi nhanh chóng tan biến. Bên trong nó xuất hiện một chấm đỏ nhỏ màu đỏ máu, chấm đỏ đó to dần và tạo thành một hư ảnh vô cùng mỏng manh. Đó là một người đàn ông trung niên, đôi mắt người này cực kỳ nham hiểm và tham lam. Người này đứng qua một bên giống như đang chỉ huy vạn vật trong đất trời. Bất luận là Cố Trường Bình, La Chiến Uyên hay là Đám Băng Băng thì đều thất kinh và hết hồn. Diệp Thiền khẽ ngước mắt. Người đàn ông trước mặt không phải là một thực thể mà là một hư ảnh của thần hồn. Chỉ là hư ảnh này mạnh tới mức Diệp Thiên có thể cảm nhận được. Nguồn sức mạnh bá đạo so với huyết ma thì đúng là chênh lệch hàng vạn dặm. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện thì nhìn Diệp Thiên chăm chăm, rồi hừ giọng lạnh lùng. Là cậu đã giết chết đồ đệ của tôi. Diệp Thiền chắp tay sau lưng, ánh mắt điềm nhiên. Cậu thản nhiên trả lời, không sai, là tôi. Có gan lắm, dám giết đồ đệ của huyết ma lão tổ. Người đàn ông trung niên gầm lên, huyết ma đại pháp mà hắn tạo ra giống như là một khoản vay nặng lãi, có thể khiến người tu luyện bạo tăng tu vi, đồng thời trả cho người này một phần sức mạnh để hắn nuôi dưỡng. Huyết ma là đồ đệ duy nhất của người này, nuôi dưỡng trong giới thế tục. Mấy chục năm qua, dựa vào lực hút máu mà mang lại không ít lợi ích về mặt tu vi cho người này. Vốn hắn định để huyết ma thu thập thêm máu, nhưng không ngờ huyết ma lại bị người ta giết chết. Người đàn ông trung niên cười dữ tợn, giọng nói thì lạnh lẽo. Vậy sao? Tôi luôn đợi ông. Diệp Thiên đưa tay ra nhắm thẳng vào phân thân của thần hồn. Nhớ kỹ, người giết đồ đệ của ông là Diệp Lăng Thiên. Nói xong, cậu siết nắm tay, thần hồn lập tức vỡ tung tạo thành những đốm lửa bay trong không gian. Sau đó là tiếng gầm thét vang khắp đỉnh Yên Sơn, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Diệp Thiên không vui không buồn, chỉ nhớ lại những lời người đàn ông trung niên vừa nói. Quay lại thế tục sao? Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Với sự xuất hiện đột ngột của phân thân huyết ma lão tổ, bản thân kẻ này đã đạt tới vương cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Cho dù là khí tức phân thân của vị thẩm phán vương lúc trước xuất hiện từ cơ thể của Francis thì cũng kém hơn kẻ này nhiều. Một sự tồn tại như vậy đủ để trấn áp đương thế và so vai với cả một nước lớn. Vậy mà hắn lại nói đợi hắn quay về thế tục, khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Câu nói thế tục có ý nghĩa là gì? Huyết ma lão tổ hiện tại đang ở đâu, ở chỗ nào? Khi cậu đang chìm vào suy nghĩ thì Cố Trường Bình và La Chiến Uyên đã đi tới. Tướng Diệp, vừa rồi là ai vậy? Bọn họ chưa hết kinh hãi. Họ đều có cảnh giới siêu phàm nên đương nhiên biết về những người tu luyện lực tinh thần. Họ từng nghe nói về những phân thân của thần hồn khi có lực tinh thần cực mạnh, hồn thể có ngao du vạn dặm nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ chấn động và càng sợ hãi sức mạnh của huyết ma lão tổ. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ khẽ xua tay. Là người gì không quan trọng, đợi hắn tìm tới thì đương nhiên sẽ biết thôi. La Chín Uyên gật đầu rồi lại nói. Tướng Diệp, sau hôm nay toàn bộ giới sát thủ e rằng đều cảm thấy ớn lạnh khi nghe tới tên của cậu rồi. Huyết ma chết trong tay cậu thì hầu như toàn bộ sát thủ giờ cũng phải nhìn mặt cậu mà hành động, không còn ai dám ra tay với cậu nữa rồi. Diệp Thiên quay người chậm rãi nói. Không còn nữa sao? Xếp hàng vị trí hàng đầu ấn giả thì sao? Nghe thấy cái tên đó, Cố Trường Bình và La Chiến Uyên nín thở. Một lúc sau Cố Trường Bình mới lên tiếng. Ấn giả thì tướng Diệp không cần lo lắng. Hắn là vua của giới sát thủ hàng trăm năm trước. Sau khi quy ước vương cấp được ký kết thì không còn xuất hiện nữa. Hàng trăm năm qua cũng không từng thấy. Dù có là siêu phàm thì cũng chỉ đạt tuổi thọ 200 năm thôi. Năm đó hắn thành danh thì cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Tính ra nguyên thọ lúc này đã gần hết, thậm chí là có phần rơi hạng rồi. Diệp Thiên gật đầu không nói gì, nhưng thầm cảm thấy không đồng tình. Người có cảnh giới siêu phàm tuổi thọ đã đạt tới gần 200 năm. Những người có tu vi đạt tới vương cấp chân khí hóa thành chân nguyên, tu luyện cơ thể dựa vào nguyên khí đất trời, lấy thần dưỡng, hồn, thì tuổi thọ có thể kéo dài thêm hàng trăm năm cũng chẳng có gì là hiếm. Huyện mà xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, tu vi đã đạt tới bán vương. Ân già xếp số 1 với tính toán của Diệp Thiên thì thực lực của người này ít nhất cũng đã đạt qua bản vương và lên tới vương cấp. Cậu có thể khẳng định chắc chắn ân già vẫn còn sống. Hơn nữa cậu có dự cảm sau khi cậu giết huyết ma thì chắc chắn sẽ có một ngày ân già sẽ tìm tới cậu. Đàm Băng Băng ở phía xa chậm chậm đi tới chắp tay trước Diệp Thiên. Chúc mừng Diệp đế vương chiến thắng. Cô ta khẽ cúi người tiếp tục nói. Dù huyết ma đã chết, nhưng tôi vẫn có lòng tốt nhắc cậu một câu, tuyệt đối cẩn thận. Trong La Võng sát thủ cấp thiên, không chỉ có huyết ma và ân giả. La Võng có vương cấp. Diệp Thiên cười thản nhiên không hề cảm thấy bất ngờ. Huyết ma là tổ chức sát thủ một thế giới tồn tại hàng trăm năm qua trong lịch sử, có thể tồn tại song song với viện trọng tài. Nếu như không có vương cấp trấn áp, thì sớm đã bị lụi bại rồi. Chuyện trước đó cô nói cho tôi thì đã đủ để đổi lấy mạng của cô rồi. Tại sao còn nhắc nhở tôi điều này? Diệp Thiên quay qua nhìn Đàm Băng Băng, đôi mắt ánh lên vẻ thấu cảm. Bởi vì cậu đã cứu tôi. Đàm Băng Băng nhìn thẳng vào Diệp Thiên nói dứt khoát. Tôi muốn được cậu bảo vệ. Khi người của La Võng tiến hành càn quét tôi, thì hy vọng cậu có thể thay tôi tấn công họ, bảo vệ mạng của tôi. Sát thủ trong La Võng mà thất bại thì đồng nghĩa với việc bị đào thải. Dù cô ta có là sát thủ cấp sát thì cũng không thể thoát khỏi. Diệp Thiên cười với vẻ châm chọc. Tôi không giết cô, thì cô phải cảm thấy vinh hạnh rồi mới phải. Còn muốn tôi làm việc thay cô cảm thấy tôi có đồng ý không? Đàm Băng Băng không hề lùi bước, chỉ nhìn về phía xa, cong hai chân và quỳ xuống trước Diệp Thiên. Không phải tôi nói cậu làm việc cho tôi, mà là tôi muốn làm đầy tớ của cậu. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi chặn được La Võng, thì từ nay trở đi, sự sống chết của tôi là do cậu quyết định. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi chặn được La Võng, thì từ nay, sự sống chết của tôi do cậu quyết định. Đàm Băng Băng trong tư thế vô cùng xinh đẹp quỳ xuống trước Diệp Thiên không chút do dự. Sát thủ tuyệt sắc quen với việc ám sát người khác, lúc này đang quỳ xuống trong bộ dạng để mặc cho Diệp Thiên nắm quyền sinh sát trong tay. Reaper xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sát thủ lại chủ động quỳ gối, cầu xin làm đầy tớ sao? Chuyện này dù có truyền ra ngoài thì có lẽ mọi người cũng đều cho rằng chỉ là chuyện cười. Nhưng chẳng có ai biết được tình hình mà Đàm Băng Băng phải đối mặt lúc này. La Võng là tổ chức sát thủ đáng sợ nhất trong thế giới hắc ám. Tổ chức này không chỉ mạnh mà còn tàn khốc như địa ngục. Để có thể giữ được những sát thủ mạnh nhất, bất kỳ một sát thủ nào gia nhập vào La Võng cũng đều phải chấp nhận quy tắc hà khắc ở đây, không ai có ngoại lệ, đó là không cho phép thất bại. Tối nay cô ta cùng Barret đều tới ám sát Diệp Thiên. Nhưng tới cuối cùng Barret bại trận, cô ta thì không có dũng khí ra tay, nên chủ động thông báo bí mật cho nội bộ của La Võng cho Diệp Thiên. Điều này đồng nghĩa với việc thất bại cộng thêm phản bội. Với thủ đoạn của La Võng, muốn tìm được cô ta thì dễ như trở bàn tay. Nếu sát thủ trong đó mà muốn giết thì cô ta chẳng có đường trốn thoát. Cô ta gánh vác quá nhiều thứ nên không thể để bị giết bởi La Võng được. Vừa rồi trận chiến của Diệp Thiên và Huyết Ma đã giúp cô ta có thêm hy vọng. Muốn bảo vệ được tính mạng trước đòn trừng trị của La Võng thì phải tìm một chỗ dựa có thể đối kháng được với tổ chức đó. Rõ ràng Diệp Thiên là sự lựa chọn duy nhất. Trạng thái lúc này của Đàm Băng Băng, dù là bất kỳ người đàn ông nào thì có lẽ cũng phải dao động trước lời thỉnh cầu của cô ta. Chỉ có Diệp Thiên là ngoại lệ, cậu vẫn lạnh lùng, không hề dao động. Làm đầy tớ của tôi sao? Cậu búng ngón tay lắc đầu. Trước giờ tôi một mình đến một mình đi, không cần đầy tớ phục vụ. Hôm nay không giết cô đã là sự nhân từ của tôi rồi, cô có thể đi được rồi. Diệp Thiên nói xong đang định rời đi thì Đàm Băng Băng bỗng ngừng đầu tiếp tục nói: tôi không chỉ có thể làm đầy tớ, mà mọi thứ của tôi bao gồm cả cơ thể đều giao cho cậu. Còn nữa, trước đó tôi đi Trung Đông tham gia vào buổi họp của La Võng thì vô tình phát hiện ra một nơi thần linh mật tàng của Tây Phương có từ hàng trăm năm trước. Chỉ cần cậu đồng ý cho tôi theo cậu bảo vệ tôi thì tôi có thể dẫn cậu đi. Giọng điệu của cô ta vô cùng thành thật và khẩn cầu khiến Diệp Thiên phải khựng bước. Một nơi có thần linh mật tàng sao? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn chăm chăm, La Chiến Uyên và Cố Trường Bình cũng tái mặt. Đó là gì vậy? Diệp Thiên lên tiếng. Thấy Diệp Thiên có hứng thú, Đàm Băng Băng thở vào. Cô ta không hề đứng dậy, chỉ tiếp tục nói. Thần linh chính là cách gọi mà phương Tây dành cho người có tu vi mạnh. Người đã tới cảnh giới này thậm chí còn vượt qua cả vương cấp nữa. Đông phương mình thì người có tu vi tương đương được gọi là tiên nhân. Diệp Thiên khẽ dao động ánh mắt. Vượt qua vương cấp sao? Vương cấp đã được coi là vị trí chúa tể thế giới rồi, có thể kiểm soát cả thế giới, thậm chí là cả nền chính trị của một nước. Vậy mà Đàm Băng Băng nói trên vương cấp còn có cả một tầng bậc cao hơn tồn tại. Diệp Thiên quay lại đi lên đỉnh núi và tiếp tục lên tiếng về thông tin này. Trên đời này thật sự có tiên nhân và thần linh sao? Diệp Thiên hỏi. Đúng vậy. Đúng là có tiên nhân và thần linh, nhưng đó là chuyện của hơn 300 năm trước. Cố Trương Bình cũng xen vào. Nghe nói vào 300 năm trước, Đông Phương chúng ta xuất hiện một người tu luyện tung hoành thiên hạ. Người này ban đầu là người luyện võ, sau đó luyện thần, cuối cùng hợp nhất cả hai, bỏ ra 200 năm, đã đạt tới vị trí tiên nhân. Người này cũng là vị tiên nhân cuối cùng được ghi chép lại trong lịch sử của 300 năm trước. Không biết đã mất ở đâu, vị tiên nhân này được gọi là Thần Vũ Hoàng. Thần Vũ Hoàng ư? Diệp Thiền khẽ cười thản nhiên nói. Nói như vậy thì thứ mà bọn họ giấu được gọi là thần linh mật tàng hoặc tiên nhân mật tàng sao? Đúng vậy. Đàm Băng Băng gật đầu. Mật tàng mà tôi nghe được cũng là bất ngờ bắt gặp ở một ốc đảo trong sa mạc Trung Đông. Khi đó tôi được cử đi ám sát đội trưởng của một đoàn lính đánh thuê nên vừa hay ngang qua. Tôi vốn định vào trong thăm dò nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cách, không thể nào tiếp cận. Dù tôi có dùng toàn lực tấn công thì cũng không hề khiến luồng sức mạnh đó bị hề hấn gì. Cuối cùng cũng đành bất lực rời đi. Tôi có thể khẳng định, trong đó có những thứ mà đến cả vương cấp cũng cảm thấy hứng thú. Tôi đã lưu lại ở đó một lạc ấn tinh thần. Tới hiện tại chỉ có tôi biết vị trí của chỗ đó. Chỉ cần cậu hứa giúp tôi ngăn chặn La Võng thì tôi có thể lập tức đưa cậu đi. Diệp Thiên nghe xong không hề trả lời mà chỉ vuốt cằm im lặng. Với tu vi hiện tại của cậu, dù khó tìm địch thủ nhưng cũng không dám nói là vô địch thiên hạ. Vẫn có rất nhiều thứ có thể uy hiếp tính mạng của cậu. Ví dụ như vương cấp, tiên nhân thần linh, vũ khí nguyên tử, vũ khí quang học, bom đạn, vân vân. Tất cả đều có thể giết cậu, chỉ có thể không ngừng nâng cao năng lực mới có thể đề phòng được những điều đó. Phệ thiên cửu truyền mà cậu tu luyện có thể tự động điều chỉnh, gia tăng lực bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cần có nguyên liệu đặc biệt gia trì mới có thể gia tăng thêm hiệu quả. Nói thật là cậu cảm thấy có hứng thú với cái gọi là thần linh mật tàng. Nhưng cậu không vội trả lời mà ngược lại chỉ cười. Tại sao cô lại nhờ tôi? Đàm Băng Băng vẫn không đứng dậy, nói một cách chân thành. Bởi vì tôi đã khẳng định cậu có thực lực có thể đối kháng với vương cấp, với La Võng. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bật cười ha ha vang vọng khắp bốn phía. Được, với câu nói này của cô thì tôi đồng ý. Có tôi thì La Võng sẽ không thể khiến cô bị thương được. Đôi mắt trong suốt của Đàm Băng Băng lấp láy, mang theo niềm vui, nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì câu nói của Diệp Thiên như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô ta. Đã là đầy tớ của tôi thì việc sống chết do tôi quyết định. Thế nhưng đó chỉ là nói miệng thôi. Giọng nói Diệp Thiên lạnh lùng vang lên trong không trung. Cậu xoay tay, một con rồng lửa hiện ra tạo thành một hạt hỏa diêm. Đây là hạt lòng diệp, cô nuốt nó. Nếu như sau này chỉ cần cô có hành động phản bội tôi thì chỉ cần một suy nghĩ của tôi cũng có thể khiến nó bùng nổ và cô sẽ nát như bột. Đàm Băng Băng nhìn như một cô gái xinh đẹp vô hại, thế nhưng với một sát thủ cấp thế giới như cô ta mà muốn cô ta tâm phục thần phục, chịu làm đầy tớ thì Diệp Thiên không tin, nên phải dùng thủ đoạn tương ứng để kiểm soát. Đàm Băng Băng nhìn như một cô gái xinh đẹp vô hại, nhưng với một sát thủ cấp thế giới như cô ta mà muốn cô ta cam tâm thần phục, chịu làm đầy tớ thì Diệp Thiên không tin, nên phải dùng thủ đoạn tương ứng để kiểm soát. Đàm Băng Băng khựng người, không ngờ Diệp Thiên còn có trò này. Như vậy thì chẳng phải thật sự là sự sống chết của cô ta nằm trong tay Diệp Thiên sao? Tôi không ép cô, không chịu thì giờ cô có thể đi được rồi. Diệp Thiên không hề dao động. Đàm Băng Băng trầm ngâm một lúc, cuối cùng đôi mắt ánh lên quyết tâm. Cô ta vận chuyển chân khí và nuốt hạt long diệm vào bụng. Hạt long diệm trôi xuống tạo thành vô số ngọn lửa ấm áp lan ra khắp cơ thể cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được lúc này cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí là đại não cũng đang bị thứ gì đó kiểm soát. Thứ này không hề gây ra ảnh hưởng gì, nhưng một khi bạo phát thì cô ta sẽ nổ tung. Tốt lắm, từ giờ trở đi, sự sống chết của cô do tôi quyết định. Không có người thứ hai dám giết cô. Đàm Băng Băng cúi người, giọng nhẹ nhàng. Vâng, chủ nhân. La Chiến Uyên và Cố Trương Bình nhìn nhau, cả hai đều kinh hoàng. Sát thủ số 3 thế giới lại quy thuận Diệp Thiên như vậy sao? Làm xong mọi việc, Diệp Thiên không hề rời đi mà nhìn xung quanh và nhào mắt. Hết mà đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều con sâu bọ ẩn núp ở thủ đô cần phải xử lý. Hôm nay coi như là quà gặp mặt dành cho La Võng. Cậu dứt lời thì một luồng lực tinh thần cực mạnh phóng ra tỏa khắp bốn phương, tạo thành một mạng lưới bao trùm tất cả. Nhất niệm tung hành vạn dặm, đó chính là tu vi lực tinh thần lúc này của Diệp Thiên. Cậu từng nói với Hoa Lộng Ảnh rằng thần niệm lúc này của cậu có thể tỏa ra phạm vi hàng chục mét, nhưng đó chỉ là khiêm tốn mà thôi. Từ khi đột phá lên tới cảnh giới quy nguyên, đây là lần đầu tiên lực tinh thần của cậu được thi triển toàn lực. Với lớp lực tinh thần trùng trùng điệp điệp từ thủ đô khắp mọi nơi thì cậu đều có thể bao trùm lên hết thảy, bất cứ nơi nào cũng đều không thể nào thoát được sự kiểm soát bởi lực tinh thần của cậu. Đây mới thật sự là cái gọi là một mắt có thể nhìn thấy toàn bộ. Cố Trương Bình, La Chiến Uyên, Đàm Băng Băng đều cảm nhận được sức mạnh tinh thần khắp nơi của Diệp Thiên, ai cũng phải tái mặt. Khoảnh khắc Diệp Thiên thi triển lực tinh thần thì khắp nơi trong thủ đô, những kẻ mạnh có tu vi đạt tới chí tôn trở lên đều cảm nhận được. Trong nháy mắt khắp nơi trong thành phố đều sục sôi. Đây là lực tinh thần sao? Diệp Sơn đang dạy Diệp Tinh tu luyện trong nhà, bỗng nhiên cựng người. Diệp Sơn kinh ngạc, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Với lực tinh thần đáng sợ như vậy, lần đầu tiên Diệp Sơn thấy. Lực tinh thần như thế này, lẽ nào là của ám bộ? Diệp Sơn khẽ lẩm bẩm, nhưng lập tức lắc đầu. Trong ám bộ có một vị đứng đầu, là người tạo ra ám bộ, ông ta biết rất rõ thực lực của đối phương đạt tới mức độ nào. Nhưng theo như những gì ông ta biết thì người đứng đầu của ám bộ chỉ là một người luyện võ thuần túy. Mặc dù lực tinh thần sẽ tăng lên theo tu vi, nhưng không thể nào mà có thể bao trùm thiên hạ, tỏa khắp bốn phương tám hướng như thế này. Chỉ có Diệp Tinh lại im lặng không nói gì. Cậu ta vừa từ đại học thủ đô trở về, bất ngờ gặp Hoa Lộng Ảnh, nên biết được thông tin Diệp Thiên đã quay trở lại. Theo suy đoán của cậu ta thì lực tinh thần cực mạnh này tới 8-9 phần là của Diệp Thiên. Anh Thiên, anh lại trở nên mạnh hơn rồi sao? Nhìn bản thân vẫn đang nỗ lực gia tăng tu vi, sớm tối rèn luyện để đạt tới siêu phàm như mình và cậu, thì cậu ta không khỏi lắc đầu cảm thấy thê thảm. Những người kinh ngạc như Diệp Sơn không chỉ có cao thủ luyện võ của bà nhà mà còn cả những sát thủ đang núp trong bóng tối. Những người này không ngoại lệ, đều là người của La Võng. Thực lực của bọn chúng không đều, người mạnh nhất đạt cấp sát, yếu nhất là cấp tuyệt. Giải thưởng dành cho việc giết chết Diệp Thiên lần này quá cao, nên ai cũng muốn xâm nhập vào thủ đô để tìm kiếm cơ hội cho mình. Dù sao thì Diệp Thiên cũng đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Nếu như có thể giết chết được Diệp Thiên, thì không chỉ có thể báo thù mà còn có thể nhận được danh tiếng cực lớn, có thể nói là một bước lên trời. Sát thủ vốn sống dựa vào danh tiếng càng lớn thì địa vị trong giới sát thủ ngày càng cao. Trận chiến của Diệp Thiên và huyết ma ở Yến Sơn đã khiến không ít người cảm nhận được. Khi khí tức của huyết ma tan ra, những sát thủ vốn định ra tay với Diệp Thiên bỗng lui ra như thủy triều rút nước, không còn dám coi cậu là kẻ địch nữa. Nhưng lúc này khi Diệp Thiên phóng lực tinh thần thì khiến đám đông bỗng cảm thấy căng thẳng. Trên con đường hộp đêm đông nghịt người, dù đã là nửa đêm nhưng vẫn còn rất nhộn nhịp. Một người thanh niên đội mũ lưỡi chai đang đi xuyên qua đám đông. Khoảnh khắc mà lực tinh thần của Diệp Thiên phóng ra thì người này cũng tái mặt, rồi rảo bước đi vào trong một con hẻm nhỏ, đạp tường và lao lên trời. Phía bắc đường Phong Diệp, một người phụ nữ gù lưng ăn xin đang lết chân khập khiễng, giơ bát với người qua đường với vẻ run rẩy. Người có lòng tốt thì đều móc ra vài đồng tiền lẻ vứt vào trong cái bát. Đúng lúc mọi người đang nhìn người này với vẻ tội nghiệp và còn bị tàn tật, thì bỗng người này lao về phía trước với tốc độ còn nhanh hơn cả quán quân chạy bộ quốc tế và biến mất, khiến người khác thấy kinh hoàng. Một người thanh niên mặt trắng bệch đang ôm hai cô gái trong lòng. Mỗi người một vẻ, ai cũng muốn hấp dẫn và muốn nhận được sự chú ý của người này. Người có sắc đẹp nổi trội nhất giả bộ đứng dậy rồi té ngã, đang định xà vào lòng thanh niên kia thì nào ngờ thanh niên này tái mặt, nổi giận đẩy cô ta ra ngoài, sau đó lao vào tường như một chiếc xe tăng. Tấm tường cách ly này cả nửa mét của quán bar bỗng xuất hiện một cái lỗ, còn bóng hình của người thanh niên kia thì dần biến mất trong màn đêm, khiến cho những cô gái trong phòng hét lên và tưởng là gặp phải ma. Tương tự ở khắp nơi trong kinh thành đều sục sôi như vậy. Trên đỉnh Yến Sơn, Diệp Thiên đạp không trung, lực tinh thần bao trùm tất cả đã sớm khóa chặt toàn bộ những kẻ lạ. Mình tưởng vài chục người thì cũng thôi, nào ngờ có tới gần cả trăm. La Võng đúng là chăm sóc mình quá kỹ. Diệp Thiên mỉm cười nhưng trông vô cùng lạnh lùng. Nếu đã vậy thì tặng cho La Võng một món quà lớn nào. Cậu giơ tay lên, Phệ Thiên Long Diệm hóa thành một con rồng và bay lượn trên không trung. Long Diệm truy hồn tiễn, ám sát tinh thần. Cùng với tiếng hô thì con rồng lửa bạo phát, phát thành vô số đốm nhỏ. Những đốm này đều có mũi tên. Những đốm này đều liên kết tạo thành những mũi tên lửa có cánh. Trong nháy mắt, vô số mũi tên lửa phóng ra, tạo thành hàng trăm mũi tên trong không gian và như là sao trời rơi xuống. Không ít thanh niên đi chơi đêm nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ khi khó gặp này. Một đôi nam nữ chỉ tay lên không trung với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Bọn họ còn tưởng đây là cuộc biểu diễn đặc biệt thú vị nào đó. Mỗi một mũi tên phóng ra dường như đều có phương hướng rõ ràng, vượt qua tốc độ của cả âm thanh. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai chỉ cảm thấy sau lưng nóng ran. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi tên lửa đâm xuyên ngực và tạo thành một mùi lửa. Người phụ nữ ăn xin phi như bay cũng bị một mũi tên từ trên trời lao xuống, ghim trúng đầu và bốc cháy. Người thanh niên lao ra khỏi tường với vẻ mặt kinh sợ. Vừa mới chạy được vài trăm mét thì cũng bị mũi tên đuổi theo và lập tức bùng cháy. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi trên khắp các con đường của thủ đô, giống như có hàng trăm ngọn lửa vậy. Rất nhiều người dân hoan hô vì cho rằng đây là một tiết mục đặc biệt nào đó mà phía trên sắp xếp. Bọn họ sao có thể biết được những đốm lửa này đại diện cho sự biến mất của những sinh mệnh. Lửa cháy hừng hực khắp nơi, La Chiến Uyên và Cố Trường Bình nhìn với vẻ kinh hãi. Thủ đoạn như vậy thật sự chưa bao giờ nhìn thấy. Diệp Thiên chỉ dùng lực tinh thần bao trùm mà trong nháy mắt đã có thể khóa chặt được gần trăm kẻ mạnh, người có năng lực siêu nhiên hay là thuật sĩ, khiến họ đều bốc cháy. Thủ đoạn như vậy không khác gì thần ma, cho dù bọn họ có địa vị rất cao và là thống lĩnh của ám bộ thì cũng cảm thấy ớn lạnh. Đàm Băng Băng dao động đôi mắt. Đầu tiên cô ta cảm thấy lựa chọn Diệp Thiên là chỗ dựa thật đúng đắn. Nhìn hàng trăm ngọn lửa bốc cháy, cô ta không khỏi trầm ngâm. Giết chết gần trăm sát thủ, dù có là La Võng thì cũng chưa chắc đã làm được. Những lão quái ẩn mình sau lớp màn sân khấu kia e rằng đứng ngồi không yên rồi. Thủ đô về đêm, gần 100 tia lửa nổ lên cùng lúc. Cảnh tượng hoành tráng này trở thành chủ đề nói chuyện sau bữa ăn của các cư dân thủ đô. Còn người gây nên chuyện này là Diệp Thiên. Sau khi để lại thông tin liên lạc cho Đàm Băng Băng xong, âm thầm quay lại ký túc của trường. Điều khiến Diệp Thiên thấy kỳ lạ đó là bọn Tề Văn Long đều không có trong ký túc. Phải rồi, sắp đến Quốc Khánh, dạo này cũng không có tiết chuyên môn nào. Bọn họ chắc chắn là đến nơi nào đó xóa rủi cũng nên. Diệp Thiên không quan tâm nhiều, chỉ tắm rửa sạch sẽ xong lên giường tầng, nằm trên giường. Lần va chạm của La Võng và Diệp Thiên ở thủ đô không hề gây nên đả kích quá lớn ở thủ đô. Ngoài những người từng tiếp xúc với thành viên La Võng ra, đa phần bọn họ đều không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. La Chiến Uyên và Cố Trường Bình đều ở căn cứ của ám bộ, vẻ chấn động trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Chiến Uyên, nhìn thấy tướng Diệp, tôi thực sự cảm thấy chúng ta đã già rồi. Cố Trường Bình khẽ lẩm bẩm, vô cùng cảm khái. Đâu chỉ có mỗi già đâu, đối mặt với tướng Diệp, tôi thực sự cảm thấy bản thân đã sống lãng phí mấy chục năm nay. La Chiến Uyên lắc đầu nói. Giết chết gần 100 sát thủ La Võng chỉ trong tích tắc, theo như tài liệu mà chúng ta có được. Trong số những người này, ngoài Barret ra, còn có cả 13 vị sát thủ cấp sát tự, 32 vị sát thủ cấp địa tự và 43 vị sát thủ cấp tuyệt tự. Cho dù người của La Võng đông, nhưng sự tổn thất lần này cũng thực sự quá lớn. Lần này tướng Diệp gần như đã tiêu diệt sạch toàn bộ sát thủ tầm trung và cao cấp của La Võng rồi. Cố Trường Bình gật đầu. Đúng là như vậy. Tướng Diệp giết cả trăm người chỉ trong phút chốc. May mà những người này đều bị ngọn lửa thần kỳ sáng rực của cậu ấy đốt thành khói bụi. Nếu không thủ đô đột nhiên xuất hiện hàng trăm thi thể như vậy, phía chính phủ e là đều không trấn an nổi, sẽ dẫn đến sự hoang mang cực lớn. Hai người im lặng sau đó lần lượt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bọn họ biết rất rõ trận chiến này của Diệp Thiên đã hoàn toàn liên hệ giới võ thuật và giới sát thủ với nhau, giáng một đòn xuống đầu của giới sát thủ quốc tế. Đến huyện mà còn phải chết trong tay Diệp Thiên, gần trăm sát thủ La Võng chết hết trong một đêm. Nhìn khắp thế giới này, còn có ai dám đến quấy rối Diệp Thiên nữa? Tin tức trận đấu tại thủ đô của Diệp Thiên không hề bị phong tỏa. La Chiến Uyên bày mưu cho nhân viên tình báo của ám bộ đưa thông tin đó lên trang mạng thế giới. Chỉ trong một đêm, trang web cao thủ quốc tế dấy lên làn sóng mạnh mẽ, trang web sát thủ thế giới cũng vô cùng sôi động. Huyết Ma đã chết, Barret đã chết, gần trăm sát thủ đỉnh cao của La Võng cũng đã chết. Từng dòng tin tức phủ khắp toàn mạng chấn động không ngừng giới võ thuật và giới sát thủ, nhưng võ giả tự cho mình mạnh hơn người khác cũng đều bình luận trên diễn đàn, bày tỏ sự kinh ngạc của bản thân. Huyết Ma là sát thủ vô cùng lợi hại, đã thành danh gần trăm năm, hắn còn từng giết chết cả người ở cảnh giới vương cấp. Diệp Lăng Thiên sao có thể giết được hắn chứ? Đây tuyệt đối là tin đồn nhảm. Một vị cao thủ cấp siêu phàm hoạt động vô cùng tích cực trên trang web cao thủ quốc tế đã bình luận. Cho dù Diệp Lăng Thiên thật sự một chọi một đã giết chết Huyết Ma, nhưng cậu ta làm sao có thể trong một đêm giết chết cả gần trăm cao thủ La Võng? Phải biết là những sát thủ đó đều có một tuyệt kỹ ẩn náu hoàn hảo, đừng nói là giết bọn họ, ngay cả muốn tìm được bọn họ cũng vô cùng khó. Tôi cũng không tin đây là sự thật. Một vị chí tôn võ thuật vừa mới đăng ký tài khoản trên trang web cao thủ quốc tế cũng trả lời ngay phía dưới. Ngoài hai người này ra, cũng không ít những võ giả, những người có tài năng đức cao vọng trọng và uy tín trong trang web cao thủ quốc tế đều bình luận, gần như đều nghi hoặc về thông tin này. Dù sao, Hiết Ma đã thành danh trong giới sát thủ quốc tế quá lâu rồi. Chính vì hắn là sát thủ chuyên nghiệp nên mới không liệt vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Nếu không với thực lực của hắn muốn trấn áp gò đơ cuồng thần để đạt tới vị trí thứ nhất thì dễ như trở bàn tay. Ai cũng không muốn tin Huyết Ma lần đầu tiên ra tay sau hơn 10 năm, 20 năm cũng lại là lần cuối cùng. Đúng lúc mọi người đều bày tỏ thắc mắc trong diễn đàn, chủ nhân bí mật đứng sau trang web cao thủ quốc tế là kẻ hủy diệt đột nhiên xuất hiện trong diễn đàn mạng xã hội. Tin tức là chính xác. Một mình Diệp Lăng Thiên đã lần lượt tiêu diệt các thế lực ám sát của La Võng. Thực lực của Diệp Lăng Thiên cho dù chưa đạt tới cảnh giới vương cấp, nhưng cũng đã không khác gì vương cấp cả. Hai câu ngắn ngủi của kẻ hủy diệt khiến cả diễn đàn đang tranh cãi kịch liệt đã hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người đều không bình luận gì nữa. Đến kẻ hủy diệt còn phải lên tiếng thì tin tức này thực sự là chính xác, không ai dám nghi ngờ chút nào. Không ít người đều bất giác ấn vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trên đó, cái tên đứng vị trí đầu tiên vẫn sừng sững tại đó, vô cùng hút mắt. Khốn kiếp! Trong một kiến trúc ngầm bí mật tại thế giới phương Tây, mấy nhân vật mặc vest màu đen đang ngồi lại cùng nhau. Trong đó có một người đập chiếc chai thủy tinh trên tay vào tường, mặc kệ cho nước bắn tung té, cũng không thể làm tan biến cơn tức giận trong mắt hắn. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì sao? Sao có thể trong thời gian ngắn mà chết nhiều người như vậy? Hắn nhìn vào tất cả mọi người xung quanh mình, gần như nói với kiểu hét lên. Hắn là Hồ Đức, người chủ quản kỳ này của La Võng, phụ trách vận hành và ấn dấu trên mạng của La Võng. Còn những người bên cạnh hắn đều là cấp dưới của hắn. Mọi người không ai dám trả lời, cơn tức giận của hắn lại vẫn chưa tiêu tan. Trong lịch sử hàng trăm năm của La Võng, cho dù là chiến đấu với vương cấp, cũng chưa bao giờ tổn thất nặng nề như vậy. Lần này không chỉ tổn thất hai vị cao thủ tuyệt thế có tiếng trên bảng xếp hạng sát thủ quốc tế là Huyết Ma và Barret, còn bao gồm cả gần trăm sát thủ danh tiếng nữa. Đối với La Võng mà nói, đây là một cú sốc lớn nhất từ trước đến nay. Hắn giả cơn tức giận một hồi, cuối cùng bình tĩnh lại, trong mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Từ ngày La Võng thành lập đến nay, đã có gần 300 năm lịch sử, chưa bao giờ có người khiến La Võng chúng ta phải chịu nỗi nhục nhã đến vậy. Tôi xin thề với danh nghĩa người phụ trách hiện tại của La Võng, phải giết chết Diệp Lăng Thiên bằng được. Hắn rút điện thoại ra, gọi vào một số. Chuẩn bị máy bay trực thăng, tôi muốn đến Bắc Cực một chuyến. Nói xong hắn cúp điện thoại, nhưng những người xung quanh nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, ai nấy đều thay đổi sắc mặt rõ rệt. Một người trung niên trong đó hít sâu một hơi, nói với giọng ngạc nhiên. Chủ quản, ông muốn đến Bắc Cực, lẽ nào muốn mời ông ấy ra mặt sao? Trong mắt Hồ Đức lóe lên, giọng nói đành thép. Đến Huyết Ma còn không phải là đối thủ của Diệp Lăng Thiên. Ngoài việc mời ông ấy ra mặt, tôi không còn nghĩ ra được người thứ hai nào nữa. Là một quân át chủ bài của La Võng chúng ta, cũng chỉ có ông ấy đích thân ra tay mới có thể rửa mối nhục này cho La Võng. Mọi người nghe thấy đều im lặng. Trên miền băng giá tại Bắc Cực rộng lớn, một mặt hồ bị đóng băng dài 30 dặm, không thể nhìn thấy phía đầu bên kia. Bây giờ xuất hiện một chấm đen, đó là một ông lão phương Tây mặc áo tơi đang ngồi khoanh chân lại, chiếc cần câu trong tay đang chĩa về phía dưới mặt băng. Chiếc cần câu chỉ được làm từ một thanh gỗ mục và đầu cần câu, một sợi dây trắng dài xuyên qua lớp băng dài nửa mét chìm vào trong hồ. Nhìn kỹ thì sợi dây trắng đó lại không phải là sợi dây thực sự, mà là luồng khí trong suốt. Người này dùng khí kết thành dây, biến thành sợi dây để câu, thủ đoạn thần bí khó lường. Đúng lúc này tiếng động cơ máy bay trực thăng vọng đến, Hồ Đức mặc vest leo xuống bằng một chiếc thang dây rồi xuất hiện phía trước ông lão. Vị chủ quản của La Võng này không dám đi lên phía trước, chỉ đứng cúi người cách đó hơn 10 trượng. Ngài ẩn giả, tôi đến thăm ông đây. Ẩn giả các hạ, tôi lại được gặp ông rồi. Hồ Đức cúi người rất sâu, vuông góc 90 độ, trong giọng nói mang theo sự sùng kính. Hẳn là người quản lý của La Võng, Tuy tu vi không cao như cao thủ dưới trướng nhiều như mây, tất cả đều là người bảo vệ của hắn. Bình thường dù là huyết ma ngạo mạn ngùng cuồng gặp mặt hắn thì hắn cũng chỉ gật đầu một cái chào hỏi là xong. Nhưng đối với ông lão trước mặt, hắn không dám bất kính dù chỉ một chút. Vì người này là vị có vai vế cao nhất trong La Võng, thực lực cũng mạnh nhất, là con bài chủ chốt danh tiếng lẫy lừng của họ. Người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ quốc tế, ẩn giả. Là nhóc Hồ Đức Đệ à? Trên mặt ẩn giả tràn đầy nếp nhăn. Chúng gần như tụ lại một điểm, đôi mắt híp lại chỉ còn một khe hở, giọng nói khàn đặc yếu ớt như là có thể ngắt quãng bất cứ lúc nào. Bàn tay cầm cần câu run nhẹ khiến người nhìn có cảm giác ông lão này đã rất gần đất xa trời, có thể bước chân vào quan tài bất cứ lúc nào. Là tôi đây, ẩn giả các hạ. Trước đó tôi từng gặp ông một lần năm 8 tuổi, chỉ mới đây thôi mà đã hơn 50 năm rồi. Hồ Đức đứng dậy mỉm cười nói, dưới trời đất băng tuyết rét mướt này, dù một cao thủ chí tôn võ thuật như hắn có nội kình hộ thể thì cũng cảm giác được sự rét lạnh như thường. Nhưng hắn không ngại mà ngồi xếp bằng an vị trước mặt ẩn giả. Lớn tuổi rồi nên trí nhớ giảm sút nhiều. Dù vậy tôi cũng nhớ là năm đó từng nói với bố của cậu là món nợ ân tình của nhà gia tộc Hồ Đức. Tôi trả xong rồi mà, không còn liên quan gì tới La Võng nữa. Hôm nay cậu tới tìm tôi, chẳng lẽ vì gia tộc Hồ Đức đã thay đổi ước định giữa hai bên sao? Giọng ân giả khàn khàn, nhưng bên trong mang theo sự uy nghiêm tối cao. Thần là thủ lĩnh, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Hồ Đức. Hồ Đức có địa vị cực cao quý, nhưng ân giả lại chỉ dùng một câu khiến tim hắn giật thót, căng thẳng hẳn lên. Hắn cười khổ liên tục xua tay. Ân giả các hạ, ước định giữa ông và bố tôi thế nào? Gia tộc Hồ Đức hoàn toàn không dám thay đổi. Hắn tiếp tục giải thích. Hôm nay tôi tới tìm ông là vì ý muốn cá nhân, không hề liên quan gì tới gia tộc Hồ Đức. Thật sao? Ẩn giả nhức nì, chăm chú vào dây câu trên tay. Tôi thả câu ở cánh đồng băng này đã gần 50 năm, chưa hề thay đổi vị trí, cũng chưa từng lên tiếng dù chỉ nửa câu. Nay cậu tới đã quấy rầy việc tôi tĩnh tu, nề mặt bố cậu và gia tộc, tôi cho cậu 5 phút, thuyết minh rõ ràng mục đích của cậu đi. Hồ Đức không hề do dự, vội gật đầu. Biểu cảm của hắn thay đổi, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Ẩn giả các hạ, mục đích tôi tới là vì muốn mời ông rời núi. Ẩn giả không hề dao động, chỉ cười khẽ một tiếng. Hồ Đức, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ mình là cao thủ của La Võng, cho là sau lưng có gia tộc Hồ Đức làm chỗ dựa nên tôi không dám giết cậu à? 50 năm trước tôi đã nói rõ là sau này rời khỏi La Võng thì sẽ không ra tay nữa. Giờ cậu đi đi. 50 năm trước ân giả hoàn thành nhiệm vụ giết người cực khó của La Võng xong thì rời khỏi La Võng, ở ẩn nơi Bắc Cực, một lòng tu luyện không hề ly khai. Đối với việc giết người, ông ta không còn hứng thú nữa. Giờ trong mắt ông ta chỉ còn lòng theo đuổi sức mạnh và tiền đồ tươi sáng. Ẩn giả các hạ bớt giận. Hồ Đức lại cúi người. Lần này tôi mạo muội tới là do tình thế bất đắc dĩ. Vào hai ngày trước, La Võng đã gặp tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử. Trong vòng một đêm, La Võng đã mất đi hơn 5 sát thủ cấp sát và cấp địa. Chằm sát thủ cấp sát và cấp địa. Ẩn giả nâng mắt, bên trong xuất hiện tia bất ngờ. Ông ta là một trong những sát thủ gia nhập La Võng sớm nhất, tất nhiên cũng nắm rõ tình hình của La Võng. Chính ông ta cũng hiểu bất kỳ rất kỹ càng căn cơ và thực lực của La Võng. Trong lịch sử trước giờ La Võng chưa từng gặp tổn thất nặng nề, họ làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Trong vòng một đêm mà mất hơn 100 sát thủ cấp sát và cấp địa thì tương đương với việc mất đi 90% sát thủ năng lực khá cao. Tuy khá kinh ngạc nhưng ân giả cũng chẳng đáp lời. Thấy thái độ đối phương như thế, Hồ Đức không thể không lên tiếng lần nữa. Huyết ma cũng ngã xuống trong đêm đó. Câu này vừa dứt, vẻ mặt bình thản của ân giả cũng thay đổi. Ông ta kéo dài giọng, hiển nhiên khá là bất ngờ. Huyết ma chết rồi. Sao mà chết? Ân giả xoay đầu, trong đôi mắt lấp lóe tia sáng. 50 năm trước, huyết ma đã đạt tới tu vi siêu phàm thần phẩm đỉnh cao mà. Với tiền phú của hắn và đại pháp huyễn ma kỳ dị kia, qua 50 năm chắc chắn là tu vi cũng tăng nhanh chưa nhỉ? Ít nhất cũng đủ để trở thành tam chuyển vương, trở thành bán vương mới đúng. Có thể nói là nếu vương cấp không xuất hiện thì hắn là vô địch rồi. Ai mà giết được hắn thế? Chẳng lẽ là mấy lão quái vật kia động tay, họ không sợ quy ước vương cấp sao? Đúng như lời ân giả, huyết ma là thế hệ sau của ông ta. Thực lực ông ta mạnh hơn huyết ma cũng vì có thêm 50 năm sống trên đời mà thôi. Nếu xét thiên phú, ông ta tự nhận cũng yếu hơn huyết ma một bậc. Ông ta cũng có thể dự đoán được sự tiến bộ của huyết ma trong 50 năm này mà. Rồi lại nghe tin huyết ma chết thì hiển nhiên ông ta cũng rất kinh ngạc. Ẩn ra các hạ, kẻ giết chết huyết ma không phải mấy lão quái vật kia, mà là một võ giả trẻ tuổi mới nổi lên trong 20 năm nay của Hòa Hạ. Cậu ta tên Diệp Lăng Thiên. Hồ Đức bực bội nói. Diệp Thiên là người đầu tiên làm La Võng nhục nhã, điều này khiến cho ông ta, người mới tiếp nhận La Võng không lâu, cực kỳ không vui. Người thừa kế trong gia tộc Đồng Đức, hắn chỉ là một trong 9 người con của bố mình. Cuối cùng được tiếp nhận La Võng cũng nhờ đầu óc kinh doanh xuất chúng và sự ủng hộ của lớp người lớn tuổi trong gia tộc. Diệp Thiên vừa quậy ra như thế, khiến La Võng tổn thất nặng nề, làm uy tín của hắn trong gia tộc đã mất hết. Điều này tạo thành uy hiếp đối với vị trí gia chủ của hắn. Cũng vì thế hắn mới không màng giá nào mà tới Bắc Cực để gặp ẩn giả. Hắn nhất định phải thô bạo dẹp đi rắc rối này. Diệp Lăng Thiên. Ẩn giả lắc đầu. Năm đó tôi ở ẩn, trong số mấy cao thủ của Hòa Hạ không có người này. Đương là không có rồi ạ. Đương nhiên là không có rồi ạ. Hồ Đức trầm giọng nói. Cậu ta mới nổi lên 2 năm nay thôi. Ánh mắt hắn lóe lên, nói lại toàn bộ về Diệp Lăng Thiên cho ẩn giả nghe một lần, không bỏ sót gì. Mỗi khi ẩn giả nghe một chuyện, ánh mắt lại sáng lên một chút, cuối cùng đôi mắt ông ta hoàn toàn mở ra. Hay cho một đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, viện trọng tài mà cũng bị dẫm xuống à? Cậu ta giết được huyết ma thì chứng tỏ thực lực đã gần tới vương cấp rồi, thậm chí cũng đã tới vương cấp thật. Ông ta càng nói càng hưng phấn, ánh mắt lấp lánh tia sáng khát máu đã biến mất mấy chục năm. Hồ Đức sung sướng cẩn trọng nói. Ẩn ra các hạ, ông có bằng lòng rời núi không ạ? Là vì vinh quang của La Võng mà giết Diệp Lăng Thiên. Ẩn ra khinh miệt cười, buông cần câu, đứng lên. Trong tích tắc, gương mặt đầy nếp nhăn từ từ giãn ra, mái đầu trắng xóa dần xuất hiện màu đen, nó từ từ bao trùm, máu trắng bị thay bằng màu đen. Cánh tay khô héo dần căng ra như quả bóng cao su được thổi khí, thân hình cao lên. Mái tóc đã rụng cũng nhanh chóng mọc ra. Trong mấy giây thôi, ông lão tuổi xê bóng đã biến thành một người đàn ông trung niên, mặt mày tuấn tú, cơ thể rắn chắc, toàn thân tràn đầy sức sống. Ánh mắt Hồ Đức chấn động, hắn cúi thân. Chúc mừng ẩn giả các hạ tiến vào vương cấp. Gương mặt ẩn giả lạnh lùng, ông ta thản nhiên nói. Hiện tại tôi chỉ mới tiến vào tam chuyển vương đỉnh cao, chưa tới vương cấp đâu. Nếu phải so thì tôi cũng như huyết ma mới bán vương thôi. Nhưng trong tam chuyển vương, mỗi lần chuyển hóa đều cạnh nhau cả lạch trời. Dù mới huyết ma đứng trước mặt tôi, tôi cũng có thể bóp nát bằng một tay. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời băng giá chung quanh lạnh lẽo. Tôi đã thề không nhận nhiệm vụ nữa, một lòng cầu võ đạo. Nhưng nay vì 3 chữ Diệp Lăng Thiên mà nuốt lời. Hồ Đức cười vui vẻ, hắn biết lá bài này, cực mạnh này đã đồng ý rồi. Tối đó trên trang web Thế Giới của La Võng, một cái tên bị phủ bụi đã lâu lại xuất hiện, ẩn giả. Đêm này, giới sát thủ quốc tế sôi trào. Trang web sát thủ quốc tế giống hệt như trang web võ giả quốc tế đều thuộc thế giới ngầm, nằm giữa ranh giới thiện và ác, thuộc dạng trang web đen. Mặc dù võ giả và sát thủ đều là cao thủ trong thế giới hiện tại, nhưng nói cho cùng thì cũng có sự khác biệt phân thành 2 trang mạng. Trên trang mạng của võ giả quốc tế, bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới là danh sách đại diện cho mức xếp hạng uy quyền của các cao thủ trên thế giới hiện tại. Còn trên trang web xếp hạng sát thủ thế giới trên trang mạng sát thủ thế giới thì lại là danh sách của rất nhiều sát thủ cấp thế giới. Mỗi sát thủ đều cảm thấy vinh dự khi được có tên trên danh sách đó. Nhưng sát thủ xếp trong top 5 lại càng là những kẻ mạnh đứng trên đỉnh của thế giới, ai cũng tôn kính. dù là võ giả trên bảng xếp hạng sức chiến đấu cấp thế giới cũng không dám động đến. Chẳng hạn như tay súng thần Barrett, sát thủ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài với cây súng bắn tỉa cỡ lớn. Quan chức cấp cao của các quốc gia đương thời đều thấy khiếp sợ khi nghe đến tên người này. Thậm chí đến cả những siêu phàm thần phẩm như Gorder và Holly Inn cũng phải nể hắn ba phần. Đây chính là sức uy hiếp của một sát thủ, thứ mà bọn họ nghiên cứu, chuyên nghiên cứu là giết người. So với võ giả thì bọn họ càng khát máu và ham giết chóc hơn. 50 năm trước đây, sát thủ thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới chưa từng thay đổi, mà luôn thuộc về ẩn giả và huyết ma. Hai người bọn họ đều là sát thủ tuyệt thế, nhưng ẩn giả sống ẩn giật, không màng thế sự, từ lâu đã không còn nằm trong sự chú ý của mọi người. Còn huyết ma mặc dù không có quá nhiều hành động, nhưng thỉnh thoảng lại gây án ở những thành phố nhỏ gần biên giới. Tên tuổi của huyết ma vẫn còn rất được quan tâm trên bảng xếp hạng sát thủ quốc tế, còn ẩn giả xếp hạng nhất thì lại càng lúc càng mờ nhạt, đến mức cái tên ẩn giả cũng bị che lấp khỏi bảng xếp hạng sát thủ thế giới. 10 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng lại đủ để con người ta quên mất đi một vài thứ. Chẳng hạn như sát thủ hạng nhất ẩn giả, rất nhiều sát thủ mới ra nghề đều không biết ẩn giả là ai. Rất nhiều sát thủ có tên tuổi từng xem ẩn giả như thần linh cũng dần mất đi ấn tượng với ông ta. Không ai ngờ được là vào chính đêm nay, cái tên lâu rồi không xuất hiện đã quay trở lại. Sát thủ số 1 trên bảng xếp hạng sát thủ ẩn giả Churchy. Cái tên đại diện cho vua của thế giới sát thủ đã quay trở lại với vị trí hàng đầu của giới sát thủ. Đêm nay giới sát thủ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều sát thủ nổi danh từ lâu đều nhìn chằm chằm cái tên có như đang quan sát thần linh. Gần như tất cả mọi người đều biết tại sao ẩn giả ẩn cư mấy chục năm rồi lại quay trở lại thế giới. Huyết ma là nhân vật lãnh đạo của giới sát thủ mấy chục năm trở lại đây, nhưng lại chết vì hỏa hạ. Đồng thời là võng cũng thiệt hại hơn cả trăm sát thủ đỉnh cao. Điều có cũng chính là sự sỉ nhục của cả giới sát thủ. Là võng muốn xóa sạch sự sỉ nhục về việc để ẩn giả nhân vật số 1 ra tay chính là sự lựa chọn duy nhất. Giữa tiếng hoan hô của giới sát thủ, giới võ đạo thế giới cũng rào rào. Vì dù là sát thủ hay là võ giả thì ai cũng đều muốn biết rốt cuộc giữa hai cao thủ tuyệt thế đương thời ai sẽ hơn ai. Cả hai vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu cấp thế giới và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sát thủ đều đại diện cho khả năng chiến đấu đỉnh cao nhất của vương cấp. Một khi họ đánh nhau thì sẽ trời lòng đất lở. Nói thật, trong 50 năm trở lại đây thì đây là cuộc chiến thu hút thế giới nhất. Bất kể ai thắng ai thua thì cũng sẽ mở ra một trang lịch sử mới. Ẩn giả Diệt Thiền đứng dưới bóng cây lúc xế chiều, nhìn mặt trời khuất núi, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhạt. Đàm Băng Băng mặc chiếc váy dài màu trắng, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, dịu dàng như một người hầu nữ thời cổ đại. Cô ta khẽ gật đầu, nhìn sang Diệt Thiền với vẻ hơi lo lắng và nói: "Chủ nhân, cậu dự định thế nào?" "Làm thế nào sao?" Diệt Thiền nói với vẻ điềm tĩnh. "50 năm nay ẩn giả không xuất hiện, huyết ma vừa chết thì ông ta lại xuất hiện ngay, nhất định là nhằm vào tôi rồi. Không cần làm gì cả, tự khắc ông ta sẽ đến tìm tôi thôi." Đôi mắt xinh đẹp của Đàm Băng Băng sáng lên, cô ta nhắc nhở: "Chủ nhân, ẩn giả đã nổi tiếng từ 100 năm trước. Năm xưa ông ta vừa ra nghề chưa được 10 năm thì đã đánh bại được sư phụ của tôi chỉ với một chiêu, giành lấy vị trí vua của giới sát thủ. Tôi đã từng nghe sư phụ của tôi nói 100 năm trước từng có 5 cao thủ vương cấp liên thủ vây giết ẩn giả, nhưng vẫn để ông ta thoát được. 50 năm trước, ông ta từng đến Hợp Trung Quốc ám sát một tướng quân có tiếng thời đó trước mặt rất nhiều quân lính, an toàn thoát khỏi hỏa lực của hàng trăm cây súng Gatling gun và 10 năm chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thời đó. Sau đó ông ta ở ẩn 50 năm, nhất định tu vi càng lúc càng cao hơn. Lẽ nào cậu không cần chuẩn bị trước gì sao?" Theo cô ta thấy, dù ẩn giả chưa lên vương cấp nhưng cũng đã tiến rất gần đến vương cấp rồi, cô ta không hy vọng Diệp Thiền chủ quan. "Thoát thân khỏi máy bay chiến đấu và hàng trăm cây súng Gatling gun sao?" Diệp Thiền nghe thấy vậy thì nhích nhẹ khóe môi và nói: "Cô nói như thế càng làm tôi muốn gặp thử vua sát thủ nổi tiếng từ trăm năm trước đó." Đàm Băng Băng nhìn thấy thái độ của Diệp Thiền như thế thì chỉ có thể thở dài và lắc đầu, không khuyên thêm nữa. Cô ta nghĩ đến người mà đến sư phụ mình cũng xem như là thần linh, ác ma thì không kiềm được mà thở dài một hơi. Rốt cuộc trận này ai thắng, ai thua đây? Ở Đại học Thủ đô, chạng vạng ngày thứ hai, cuối cùng thì ba người Tề Văn Long cũng đã về đến ký túc xá. Lúc bọn họ phát hiện ra Diệp Thiền cũng ở đó thì ai nấy đều vô cùng kích động, kéo cậu ra một nhà hàng Tây bên ngoài trường, mỗi người còn dắt theo cả bạn gái của mình. Cả tháng không gặp, Tề Văn Long và Ngô Lễ Phương tay bắt mặt mừng, vô cùng thân thiết. Hồ Vũ Nhiên và Hoàng Du cũng hồ hởi với Lý Phong và Vương Triều Hải. Chuyện khiến Diệp Thiền bất ngờ là đến cả Hoa Khôi của Đại học Thủ đô Thu Nhược Hy cũng đi theo đến. Từ lần đầu gặp nhau trước ở quán rượu, sau khi Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tình chống lưng cho Diệp Thiền, chống lại Khương Minh, thì thái độ của ba người Ngô Lễ Phương, Hồ Vũ Nhiên và Hoàng Du đã thay đổi 180 độ, không còn dám khinh thường Diệp Thiền chút nào nữa, mà ngược lại tươi cười hớn hở, chỉ sợ Diệp Thiền bất mãn với bọn họ. Hôm nay, Thu Nhược Hy mặc đồ theo phong cách bohemian. Giống như chị hàng xóm xinh đẹp trong sáng nhà bên, cô ấy ngồi bên cạnh Diệp Thiên, thỉnh thoảng lại nói vài câu với cậu. Đôi mắt xinh đẹp gần như chưa từng rời khỏi Diệp Thiên. Có lẽ trong những người có mặt ở đó thì chỉ có cô ấy là người hiểu rõ nhất về sự đáng sợ của Diệp Thiên. Trong trận chiến ở bờ biển Nam Hải, cô ta đã tận mắt chứng kiến một tháng trước Diệp Thiên tự mình dẹp hết 4 khu của nhà họ Giang, một mình đánh bại 7 vị tướng quân và 3 vị bí thư tỉnh, làm chấn động cả thủ đô, khiến thế giới quan của cô ấy lại đảo lộn. Những người trong cùng cấp, không, nên nói là cả thế giới đều cho rằng cậu là người giỏi nhất rồi thì phải. Thu Nhược Hy nghĩ đến đây thì trong lòng càng cảm thấy kích động. Đương nhiên cô ấy muốn nắm chặt người đàn ông như thế trong tay, dù chỉ có thể trở thành bạn với cậu thôi, đối với cô ta đó cũng là một việc có ích cả đời rồi. Đại ca, cậu như thế chẳng khác gì là một ngày nghỉ 2-3 ngày. Tề Văn Long uống cạn một ly rượu Mào Đài với Diệp Thiền rồi nói với vẻ chiều chọc. Bọn tôi đều bận đi học, còn cậu thì ra 3 bữa, không thấy bóng dáng đâu. Mỗi lần đi là đi đến 1-2 tháng. Cậu mà không về thì bọn tôi sẽ định đem giường của cậu để chất đồ linh tinh đấy. Diệp Thiền vuốt mũi, cảm thấy hơi áy náy với ba người bạn cùng phòng. Chuyện gì bọn họ cũng nghĩ đến cậu, vậy mà cậu chỉ lo cho chuyện của mình. Không phải bế quan thì cũng là chuẩn bị bế quan. Cậu nghĩ đến việc gần đây mình không có chuyện thì liền đề nghị. Chuyện này quả thật là tôi không phải. Hay là thế này đi, cũng sắp tới Quốc Khánh rồi, chúng ta kiếm chỗ nào đó đi du lịch. Tôi bảo hết, thế nào hả? Mọi người nghe thấy thế thì lập tức reo lên. Từ khi Diệp Thiền quen biết bọn họ đến nay, chưa từng rủ dê tụ tập làm chuyện gì. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời, mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Ngô Lễ Phương nói nhỏ bên tai Tề Văn Long mấy câu, ánh mắt Tề Văn Long liền sáng rỡ lên, đề nghị với Diệp Thiền. Đại ca, nếu như cậu đã mời bọn này đi du lịch, vậy bọn này sẽ không khách sáo nữa, để bọn này chọn địa điểm đi. Tôi đề nghị đi nước Yisa, thế nào? Tôi và Tiểu Phương đã muốn đi xem biển chết lâu lắm rồi. Đề nghị của Tề Văn Long khiến những người còn lại cũng sáng mắt. Chỉ có mình Diệp Thiền là thoáng vẻ kỳ lạ trong ánh mắt. Nước Isa, Trung Đông sao? Cậu nhớ đến mật tàng thần linh mà Đàm Băng Băng nhắc đến, chẳng phải ở Trung Đông đấy sao? Diệp Thiền im lặng chìm vào suy nghĩ. Thần linh phương Đông mà Đàm Băng Băng nhắc đến đang ẩn nấp ở Trung Đông. Vốn cậu định qua một thời gian nữa thì sẽ cùng cô ta đến kiểm tra đến cùng. Nhưng cậu không ngờ Tề Văn Long lại đề nghị đến nước Isa ở Trung Đông du lịch. Đến nước Isa thì cậu không có ý nghĩa gì, chỉ là Trung Đông trước giờ rất hỗn loạn, hàng năm chiến tranh liên miên. Mặc dù nước Isa tương đối an toàn, nhưng cậu cũng không cam đoan lần này đến nước Isa sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Nhất là hiện tại còn có vua sát thủ đang ẩn nấp theo dõi, lại thêm Trung Đông rối loạn, cậu chắc chắn những kẻ ẩn nấp sẽ làm khó cậu bất kỳ lúc nào, cậu không mong Tề Văn Long sẽ gặp tai nạn. Thấy Diệp Thiền nhíu mày trầm tư, Tề Văn Long lập tức thay đổi sắc mặt, đổi chút có lỗi, nói: Đại ca, xin lỗi, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Tôi biết ở Trung Đông khá nguy hiểm, chúng ta đổi nơi khác đi. Đúng vậy, tuy rằng biển chết rất thần bí, là một trong những kỳ quan thế giới, nhưng chúng ta cũng không nhất định phải đến nơi đó. Chẳng hạn như Càng Đảo, Đảo Kho Báu, Đảo Quốc này nọ cũng không tệ. hay là cứ chọn một trong chỗ này đi. Người khác cũng gật đầu bàn bạc, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt bọn họ có chút thất vọng. Diệp Thiền định thần lại từ trong suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cậu chợt cười. Không cần, chúng ta cứ đi nước Isa đi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc vui mừng quay đầu, chỉ nghe thấy Diệp Thiền nói tiếp. Vậy cứ quyết thế đi, trước quốc khánh một ngày thì chúng ta xuất phát. Mọi người tự chuẩn bị đồ dùng và một vài đồ thiết yếu. Lần này nhất định phải chơi thật vui, không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Ha ha, đương nhiên tốt rồi. Ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải thoải mái cười lớn, đều ôm lấy bạn gái của mình. Đôi mắt Thu Nhược Hy lại càng hiền lành. Cô ấy đã bắt đầu tính toán làm sao có thể rút ngắn khoảng cách với Diệp Thiên ở lần du lịch này. Lần này thậm chí cô ấy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù hy sinh trinh tiết 20 năm của bản thân cũng phải giữ chặt người đàn ông này. Buổi tối trở về ký túc xá, Diệp Thiên gọi điện thoại cho Hoa Lộng Ảnh, hỏi cô có muốn đi cùng không. Hoa Lộng Ảnh suy tư một lúc lâu, vẫn lưu luyến mà từ chối. Cô vừa mới đột phá đến cảnh giới võ tôn, cần không ít thời gian để củng cố cảnh giới, đặt nền móng vào việc tiến vào cảnh giới siêu phàm tương lai. Hiện tại không nên phân tâm. Diệp Thiên hoàn toàn hiểu được. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh đối xử với cậu dịu dàng đáng yêu, nhưng tính cách kiên cường cũng không hề kém hơn cậu. Đương nhiên không muốn tu vi võ đạo sẽ bị thua kém người khác. Nói chuyện ngắn gọn vài câu rồi cúp điện thoại, nhắn tin cho Đàm Băng Băng rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi. 1 giờ chiều ngày hôm sau, Diệp Thiên bị ba người bạn cùng phòng hăng hái gọi dậy. Ngay cả quần áo cậu còn chưa kịp đem theo đã lập tức đi theo ba người ra ngoài. Ngô Lễ Phương và 4 cô gái khác đã đến sân bay trước đứng chờ. 4 người Diệp Thiên chạy vội đến sân bay, chỉ nhìn thấy 4 cô gái mỗi người một vẻ ở phía ngoài sân bay đang kiễng chân trông ngóng. Trong đó Thu Nhược Hy là xinh đẹp nhất, tóc để xõa, mái tóc đen thẳng, đôi kính sáng loá, trang phục mùa hè mát mẻ càng nổi bật đường cong tinh tế của cô ấy. Không ít người đàn ông đều ngoái đầu nhìn. Vẻ mặt Thu Nhược Hy lại lạnh lùng kiêu ngạo, không hề quan tâm. Người cô ấy muốn đợi đương nhiên chỉ có Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, cô ấy mỉm cười dịu dàng. Cô ấy còn chưa kịp mở lời thì đột nhiên Diệp Thiên nói với mấy người Lý Phong. Mấy anh em đợi một lát, còn có người sắp đến nữa. Thu Nhược Hy trong lòng chưa dao động. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy phía trước có một bóng dáng xinh xắn bước nhanh đến, vẻ đẹp tuyệt sắc, không hề kém cô ấy, thậm chí còn trên một bậc. Chủ nhân. Đàm Băng Băng mặc váy dài xinh đẹp, khom người làm lễ với Diệp Thiên. Ừ. Diệp Thiên tùy ý gật đầu, khẽ ép vỗ vai Tề Văn Long. Người đến đủ rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người mờ mịt không hiểu, đều đi theo sau Diệp Thiên. Chỉ duy nhất Thu Nhược Hy đứng tại chỗ một lúc lâu mới hồi thần, tựa như vừa bị sét đánh vậy. Trên máy bay vì chỗ ngồi đã được sắp xếp, Diệp Thiên ngồi cùng với Tề Văn Long, cậu ta khẽ đẩy vai cậu, vẻ mặt ghen tị nói. Đại ca, cậu cũng giỏi thật nhỉ, sao mà người đẹp nào cũng có quan hệ với cậu vậy? Đã có Hoa Khôi họ Hoa rồi còn không đủ, bây giờ ra ngoài du lịch còn dẫn theo một người, nhan sắc này, vóc dáng này, ngay cả Thu Nhược Hy cũng không so được. Cậu cũng không sợ Hoa Khôi phát hiện rồi tức giận với cậu sao? Diệp Thiên thản nhiên cười, một câu nói khiến Tề Văn Long sững sờ. Cô ấy đồng ý. Tề Văn Long trợn trừng mắt vô lực, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái với Diệp Thiên. Thu Nhược Hy và Đàm Băng Băng lại trùng hợp được chia ở cùng một hàng. Cô ấy âm thầm đánh giá Đàm Băng Băng mấy lần, phát hiện cho dù là khí chất cử chỉ thì đối phương đều không kém hơn mình, nhất là Đàm Băng Băng, tựa như trời sinh đã kiêu ngạo, cô ấy lại càng tự ti. Nhịn một lúc lâu, cô ấy vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ, chủ động lên tiếng. Chào cô, tôi muốn hỏi một chút. Cô với Diệp, bạn học Diệp Thiên có quan hệ gì vậy? Tôi là người hầu của cậu ấy. Đàm Băng Băng không buồn nhìn cô ấy, chỉ lạnh nhạt trả lời. Người hầu. Thu Nhược Hy nhíu mày, lập tức nghĩ đến trò chơi nhập vai ghê tởm. Chẳng lẽ anh ấy thích kiểu kích thích như vậy? Cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Có phải bản thân mặc đồ thỏ hoặc đồ y tá thì có thể thu hút sự chú ý của Diệp Thiên chăng? Trong lúc cô ấy đang nghĩ ngợi lung tung, máy bay đã bắt đầu thông báo sắp cất cánh. Ngay khi tiếp viên chuẩn bị đóng cửa khoang máy bay thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa máy bay khiến mọi người kinh ngạc. Đó là một người trung niên anh tuấn nhỏ nhã. Người này vừa xuất hiện, các cô gái trong khoang bất giác đều nhìn sang. Thoạt nhìn người đàn ông này khoảng 30, 35. chính là độ tuổi có sức thu hút nhất của đàn ông, vóc dáng cao lớn rắn giỏi, cả người mặc tây trang thảm thớm, khiến dáng người càng thêm tinh tế. Mấy người Thủ Nhượng Hy cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Người này bước đi thoải mái, đến vị trí còn trống duy nhất trong cabin, lúc này tiếp viên mới định thần lại, lập tức đóng cửa lại. 30 phút sau, máy bay đóng đúng giờ cất cánh. Độ cao tăng dần, những đám mây liên tục lùi về sau. Diệp Thiền ngồi bên cạnh lối đi. Phía đối diện, lối đi là một người phụ nữ trung niên, thường xuyên có ý chào hỏi Diệp Thiền. Lúc người phụ nữ trung niên định mở lời chào hỏi với Diệp Thiền, thì người đàn ông trung niên lên máy bay cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện ở chính giữa lối đi. Chào cô. Tôi hơi say máy bay, nên muốn đổi vị trí chính giữa này với cô, có thể không? Người trung niên lịch sự cười với người phụ nữ, nhỏ nhã, tự nhiên. Người phụ nữ như bị một ma lực hấp dẫn nào đó, lại không hề do dự, lập tức đứng dậy nhường chỗ, ngồi xuống vị trí trước đó của người trung niên. Người trung niên khẽ chỉnh lại áo sơ mi, ngồi xuống nhỏ nhã, chỉ cách Diệp Thiên một lối đi. Lúc này Diệp Thiên cũng bỏ tạp chí trong tay xuống. Hai người tựa như không hẹn, nhưng động tác lại đồng bộ y hệt. Liên tục nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thiên và người trung niên đều không nhúc nhích. Mãi đến khi máy bay lên tới độ cao mấy nghìn mét thì người trung niên mới lên tiếng. Cậu thanh niên, cậu và tôi lần đầu gặp mặt, chơi một trò chơi, thế nào? Diệp Thiên nhếch miệng cười. Sao lại không được? Người trung niên gật đầu, ánh mắt có chút khen ngợi. Nếu đã chơi trò chơi thì đương nhiên phải có chút phần thưởng mới thú vị. Câu nói tiếp theo của ông ta lại khiến những hành khách bên cạnh biến sắc. Chúng ta đánh cược tính mạng của 392 hành khách và đám tiếp viên máy bay thì thế nào? Vậy chúng ta đánh cược tính mạng của 390 hành khách và 8 tiếp viên hàng không trên máy bay. Người đàn ông trung niên có khí chất nhỏ nhã, nhưng lời vừa nói ra lại khiến sắc mặt mọi người thay đổi rõ rệt. Lúc này đôi vợ chồng già ngồi sau người đàn ông trung niên đứng bật dậy, cơ thể lùi về phía sau, nhìn ông ta như đang nhìn phần tử khủng bố. Người xung quanh cũng hơi hoang mang, chỉ có Đàm Bằng Bằng nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Một người đàn ông cường tráng có vẻ mặt dữ tợn ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. Nghe thấy ông ta nói vậy, người kia tức giận quát lên. Ông là cái thá gì chứ, còn muốn lấy tính mạng của chúng tôi ra đánh cược? Có tin tôi ném ông ra khỏi máy bay hay không? Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên. Anh ta vốn là quân nhân đã xuất ngũ, cho dù người đàn ông trung niên thật sự là phần tử khủng bố, anh ta cũng không sợ. Khi bàn tay cách người trung niên nửa tấc, cả người anh ta run lên giống như bị trúng thuật định thần, nặng nề ngã lại tại chỗ ngồi, cũng không thể nhúc nhích được. Người đàn ông trung niên không đếm xỉa đến anh ta, chỉ cười nhạt nhìn Diệp Thiền. Chàng trai trẻ, thế nào? Mấy người Tề Văn Long kinh ngạc ngước nhìn, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù trên mặt người đàn ông trung niên đều là nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong cảm nhận của bọn họ, người này giống như mãnh thú cuồng long đang ẩn náu, trên người tràn đầy hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ không nhịn được phỏng đoán rốt cuộc người đàn ông trung niên này là ai, vì sao lại đến tìm Diệp Thiền. Thú vị. Diệp Thiền khẽ mỉm cười, cũng là lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc. Nhìn lại cho đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cậu có cảm giác rơi vào thế bị động. Đầu tiên người đàn ông trung niên nhắc đến chuyện đánh cược với cậu, nhưng cũng không nói tiền đặt cược là cái gì. Chỉ chờ cậu mở miệng đồng ý, người đàn ông trung niên lập tức đề nghị dùng tính mạng hành khách trên máy bay làm tiền đặt cược. Như vậy đồng nghĩa với việc đẩy Diệp Thiên vào góc chết. Nếu Diệp Thiên không đồng ý, chứng tỏ cậu rất kém cỏi. Nhưng nếu Diệp Thiên đồng ý, vậy thì cậu có tài cán gì mà có thể lấy tính mạng người khác ra đánh cược chứ? Trận đánh cược này, Diệp Thiên không thể không nhận, nhưng một khi thua cuộc, có chơi thì có chịu, người trên máy bay này sẽ bị Diệp Thiên mà chết. Sẽ vì Diệp Thiên mà chết. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của người đàn ông trung niên đã khóa chặt Diệp Thiên chiếm hết lợi thế. Đây chắc chắn là người có cảnh giới tu vi cao nhất trong những đối thủ của Diệp Thiên gặp phải trong nhiều năm qua. Diệp Thiên không trả lời ngay, người đàn ông trung niên cũng không nóng nảy, chỉ yên lặng ngồi đó, chờ đợi đáp án của Diệp Thiên. Trong máy bay lập tức chìm vào yên tĩnh, dường như tiếp viên hàng không phụ trách hòa giải tranh chấp đã ngủ thiếp đi, không có người nào xuất hiện, tất cả mọi người đều chìm vào, nhìn chằm chằm Diệp Thiên và người đàn ông trung niên Một lát sau cuối cùng Diệp Thiên lên tiếng. Nếu ông muốn đánh cược, vậy 400 người này không đủ, không bằng tăng thêm tiền cược đi. Cậu chỉ tay vào người đàn ông trung niên, nhếch miệng nở nụ cười trêu tức. Tăng thêm mạng của ông như thế nào? Cuộc nói chuyện của hai người khiến tất cả mọi người như lọt vào sương mù. Bọn họ cảm giác được trở về thế giới võ hiệp đầy mới lạ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên người đàn ông trung niên phá lên cười. Được, nói hay lắm. Ông ta nhìn Diệp Thiên trong mắt ẩn chứa khen ngợi. Chẳng trách, lần đầu tiên huyết ma nếm mùi thất bại ở trên người cậu. Người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới quả nhiên không tầm thường. Ông ta cởi đai an toàn đứng dậy. Đánh cược hôm nay vô hiệu, nhưng từ giờ trở đi, trò chơi giữa cậu và tôi bắt đầu. Cược xem tôi có thể thành công giết chết cậu hay không. Ông ta tràn đầy tự tin, mỉm cười. Tiền đặt cược chính là tính mạng của chúng ta. Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên quanh người lóe lên ánh sáng chập chờn. Sau đó cơ thể ông ta dần dần trở nên trong suốt. Giây phút này, trên máy bay trừ Diệp Thiên và Đàm Băng Băng, dường như những người khác đều bị thứ gì đó tác động, trong nháy mắt mất đi ý thức. Đến cuối cùng cơ thể người đàn ông trung niên hoàn toàn trong suốt, không còn thấy bóng hình ở trên máy bay, chỉ để lại một câu nói vang vọng nơi đây. Diệp Lăng Thiên, cuối cùng giới sát thủ và giới võ đạo cũng phải phân thua cao thấp một lần. Hy vọng cậu sẽ không để tôi phải thất vọng. Người đàn ông trung niên dần dần tán biến, không để lại chút dấu vết gì trên không trung cao mấy nghìn mét này. Lúc này Đàm Băng Băng mới sợ hãi hô lên với Diệp Thiên. Chủ nhân, chẳng lẽ ông ta chính là... Diệp Thiên khẽ gật đầu. Ẩn giả Churchill. Cậu vốn cho rằng còn phải một khoảng thời gian nữa mình mới gặp mặt vị vua sát thủ này, không ngờ lại chạm mặt ông ta trong chuyến bay đến nước Isa lần này. Trò chơi săn giết sao? Cậu khẽ vuốt cằm, càng cảm thấy hứng thú hơn. Máy bay tiếp tục bay đến nước Isa. Khoảng nửa tiếng sau, hành khách và tiếp viên hàng không trong khoang máy bay mới từ từ tỉnh lại. Những người này vừa mới tỉnh lại dường như mất đi một đoạn trí nhớ, hoàn toàn quên mất người đàn ông trung niên và chuyện vừa xảy ra. Đại ca, vừa rồi tôi ngủ thiếp đi sao? Tề Văn Long vỗ vỗ đầu, cảm thấy hơi choáng váng, lại không còn chút ấn tượng nào đối với chuyện vừa xảy ra.